Chương 261, 261, Cố Sâm hiểu lầm, 2. Hoàng Lăng phụ cận cũng đều tụ tập không bất ở chỗ này ngồi cầu ngu nhớ nhóm, vì đoạt tin tức, những người này cũng là rất liều. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe lúc sau đã lấy điện thoại di động ra xem một chút sách giải trí web tây, trải qua một đêm lên men, liên quan tới nàng cùng Tưởng Lệ Hành tình cảm lưu luyến, nhiệt độ không giảm ngược lại tăng. Thậm chí thật nhiều truyền thông bình đài y ra các loại phiên bản, cái gì cô bé lọ lem truyền kỳ, bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng, cái gì khoáng thế kỳ duyên, thế kỷ chi luyến. Tóm lại, tại những này truyền thông người dưới ngòi bút, nàng cùng Tưởng Lệ Hành tình yêu quả thực là rung động đến tâm can, quỷ khóc thần khắp Ninh Hoan Tâm, nguyên lai ta yêu kinh tâm như vậy động phách, chính ta làm sao không biết đối với chỉ cùng với Tưởng Lệ Hành ăn một bữa cơm, liền không khỏi thành hắn vị hôn thê Ninh Hoan Tâm tới nói, cái gì kinh thiên động địa khắc cốt minh tâm tình yêu, thật cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Nàng chính là thích nam nhân kia. Mà đúng lúc, nam nhân kia cu nở dê thích nàng. Đây có lẽ là rất bình thản tình yêu, lại là hạnh phúc nhất tình yêu. Xe rất nhanh tới hiện trường đóng phim, bởi vì có ra vào đoàn làm phim giấy thông hành, cho nên rất dễ dàng liền từ đặc thù thông đạo lái vào đoàn làm phim. Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe, liền lập tức có thật nhiều diễn viên vây quanh. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm chỉ có tiến tổ không có mấy ngày, mà lại căn bản không có cùng người khác đối diện kịch, chỉ cùng Tưởng Lệ Hành một người diễn đối thủ diễn, đối với đoàn làm phim bên trong cái khác diễn viên nàng chân tình chưa quen thuộc. Nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối với người khác hàn huyên, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể lễ phép mỉm cười đáp lại, sau đó tại Tạ Ngọc Điệp cùng Cố Sâm hộ tông dưới, trực tiếp đi phòng trang điểm. Về phần Hứa Trường An hắn thực sự không quá ưa thích nơi người đông, cho nên trực tiếp đi. Lại nói, còn có một người đang chờ hắn trở về báo cáo tin tức đâu, Hứa Trường An cũng không dám để Cố lao ra tử sốt ruột chờ. Bất quá, để Hứa Trường An ngoại ý muốn chính là, hắn vừa ra hiện trường đóng phim thế mà liền thấy chiếc kia quen thuộc xe Audi. Cố Hiểu cho xe dừng ở Hoàng Lăng phụ cận, nhìn thấy Hứa Trường An thân ảnh, hắn không nhịn được giao xuống xe cửa sổ, hướng về phía Hứa Trường An vẫy vẫy tay. Ngươi cũng tới, Hứa Trường An trần chờ đi qua, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống trong xe. Ngươi làm sao ở chỗ này? Cố Hiểu cau mày, một mặt quái dị nhìn xem Hứa Trường An. Ách, Hứa Trường An trừng mắt nhìn, ngươi không biết sao lão gia tử gọi ta đem Cố Sâm đưa tới. Cái gì? Nghe được Hứa Trường An, Cố Hiểu nhíu mày lại, ra ra vì cái gì không có cùng mình nói chuyện này đâu? Cố Sâm hiện tại cùng với Hoan Tâm. Cố Hiểu đột nhiên kích động hỏi một câu. Đúng vậy à, thế nào? Hứa Trường An không khỏi nhìn xem Cố Hiểu, ngươi yên tâm, chuyện của mẹ ngươi, Cố Sâm hắn không biết, hắn cũng chưa từng thấy qua mẫu thân ngươi, căn bản không có đem Hoan Tâm nhận ra Thu Hàm ở nơi đó. Cố Hiểu thở dài, mình ngày đó nhất định là đầu góc nước vào, mới chịu đáp ứng Lâm Thu Hàm, làm cho nàng đi ám bên trong bảo hộ Ninh Hoan Tâm. Kết quả hai ngày này, cái kia nữ quỷ đã không biết chết ở đâu rồi. Lâm Thu Hàm sao nghe được Cố Hiểu, Hứa Trường An cũng là sững sờ, cái kia nữ quỷ thích nhất điều, kịch tiểu thi tươi, trước kia tại Cố gia, có chuyện gì không có chuyện liền hướng Cố Sâm trong phòng chui. Cố Sâm mặc dù không có tu vi, nhưng là cùng Lâm Thu Hàm lại rất quen thuộc, nếu là hắn ở đây gặp được Lâm Thu Hàm, chẳng phải là muốn để lộ sao? Cố Hiểu, vậy ngươi nhanh lên đem Lâm Thu Hàm thu hồi lại a. Hứa Trường An không nhịn được nói nhỏ một câu. Cố Hiểu, có thể tùy ý thu về được, đó còn là Lâm Thu Hàm sao? Cái kia nữ quỷ, cả ngày gây phiền toái cho mình, lần này cần là tái xuất cái gì sai lầm, mình tuyệt không tha cho nàng.